Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, chương 41 Chấn Ma. Trong quá trình, một cái hư ảo màu đỏ tươi ma ảnh, thì tại này đó ma thần tàn hồn đánh sâu vào hạ chậm rãi hiện ra tới. Ma ảnh thật lớn vô cùng, cùng nó so sánh với... Lúc này Hạ Thiên Kỳ giống như một con kiến. Kia ma ảnh sau khi xuất hiện liền bắt đầu huy quyền oanh tạp nổi lên huyết sắc không trung. Nhìn dáng vẻ là muốn đem không trung phá hủy. Đã hảo từ giữa thoát đi. Không trung phát ra từng trận giống như tiếng sấm vang lớn. Liên quan giấy trắng phim đại địa đều ở kịch liệt lay động. Phòng ốc bắt đầu sập. Cây cối nhổ tận gốc. Bốn phía dơ lên đầy trời phong trần. Ở xa, một chuỗi điếc tai tiếng bước chân, động tác nhất trí vang lên. Hạ Thiên Kỳ nửa híp mắt, có chút kinh hãi nhìn lại, liền thấy mấy vạn Living Dead đang điên cuồng chiều nơi này vọt tới. Theo sau, từng sợi ma thần tàn hồn bắt đầu ly thể mà ra. Lệnh phía trên kia chính oanh đấm vào không trung ma ảnh, trở nên càng thêm chân thật. Không trung bắt đầu xuất hiện vết rách, giống như một khối sắp muốn rách nát pha lê. Ma ảnh phát ra chấn động linh hồn gào giống, động tác cũng trở nên càng thêm kịch liệt lên. Nhưng liền ở Hạ Thiên Kỳ bị này ma ảnh chấn động đến khó có thể hoàn hồn, cho rằng phong vây ở này phiến thiên địa lực lượng sẽ bị kia ma ảnh hoàn toàn đánh nát khi, liền thấy huyết sắc không trung rời đi khe hở, đột nhiên rơi xuống một mảnh lóa mắt chùm tia sáng. Chùm tia sáng sau khi xuất hiện, giống như một cây kình thiên trụ giống nhau, trực tiếp nện ở kia ma ảnh trên đầu, đem ma ảnh hung hăng tạp dừng ở mà. Cùng lúc đó, nguyên bản có chút muốn tụ tập ma thần tàn hồn, tắc nháy mắt giống như pháo hoa tản ra. Theo sau sôi nổi rơi vào những cái đó Living Dead trong cơ thể. Nhưng mà kia căn kình thiên thật lớn cột sáng, lại không có muốn ly khai ý tứ. Liền thấy nó không ngừng đấm vào đang ở dãy rụa ma ảnh, cho đến đem ma ảnh hoàn toàn băng toái. Rồi sau đó, kia thật lớn cột sáng tắc cũng dần dần biến thành mơ hồ. Theo sau lần thứ hai bị hút trở về không trung phía trên, cái khe bắt đầu khép lại. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên hướng tới phía trên nhảy tới, hơn nữa bằng vào quỷ vực huyền phù giữa không trung chung. Nhưng là hắn lại bởi vì độ cao không đủ, chỉ phải lần thứ hai trở xuống trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Huyết sắc phía chân trời khép lại như lúc ban đầu. Hạ Thiên Kỳ không dám tưởng tượng thế giới này phong vây lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Bởi vì liền vừa mới kia thúc cột sáng, nếu trực tiếp dừng ở hắn trên người nói, hắn tuyệt đối sẽ hình thần đều diệt. Nhưng mà kia ma ảnh cũng gần là bị băng toái, tàn hồn cũng gần là bị chia lìa mà thôi. Hiển nhiên không phải những cái đó tàn hồn vô pháp tụ tập, mà là mỗi khi nó tụ tập đản sinh ra một chút ý thức sau, liền sẽ bị cái kia lực lượng sinh sôi đánh tan. Thật là đáng sợ, Hạ Thiên Kỳ đã không dám tưởng tượng chính mình còn có thể hay không thoát được đi ra ngoài. Rốt cuộc liền ma ảnh đều hướng không phá thế giới này phong vây, nó sợ là cũng căn bản vô pháp làm được. Đương nhiên hắn không thể hướng tiêu cực phương diện suy nghĩ, rốt cuộc cũng là tồn tại mặt khác khả năng. Phong vây nơi này lực lượng tuy mạnh, nhưng không thể nghi ngờ là vì kia ma thần tàn hồn chuẩn bị. Nghĩ đến đối những người khác hẳn là sẽ không có sở áp chế. Rốt cuộc ma thần là bị phong ấn, mà hắn bao gồm nơi này mặt khác người sống sót tắc không có. Bất quá thông qua chuyện này, hắn cũng không khó coi ra tới, không trung sở dĩ sẽ biến thành màu đỏ, Rất có thể là bởi vì nơi này phong vây lực lượng, cảm nhận được ma thần tàn hồn ý thức thức tỉnh, cho nên mới sẽ sinh ra loại này quỷ dị biến hóa. Sau đó, liền sẽ xuất hiện cái loại này đáng sợ cột sáng. Lần thứ hai đem ma thần tàn hồn hóa thành ma ảnh trấn áp oanh tán. Như thế lặp lại, đã không biết đã trải qua bao lâu. Living Dead nhóm bắt đầu từng cái từ trên mặt đất bò dậy. Hạ Thiên Kỳ không dám lại nhiều dừng lại, vội dùng thuấn di đi vào hồng quả trốn tránh vị trí. Ở tìm được hồng quả sau, hắn tắc lợi dụng thuấn di hướng tới cùng Living Dead nhóm tương phản phương hướng bỏ chạy đi. Thẳng đến cảm giác khoảng cách Living Dead nhóm đã rất xa, Hạ Thiên Kỳ mới dừng lại tới nghỉ tạm lên. Bất quá trong đầu vẫn tràn đầy vừa mới kia một màn ma ảnh vang trời cho hắn mang đến thật lớn chấn động. Hơn nữa ở vừa mới kia ma ảnh xuất hiện thời điểm, hắn trong lòng trừ bỏ chấn động rất nhiều, lại vẫn sinh ra một cổ tử cơ hồ làm hắn khó có thể khống chế điên cuồng. Cái loại cảm giác này rất kỳ quái, liền phảng phất kia ma ảnh cùng hắn có điều liên hệ, hoặc là hắn cảm nhận được kia ma ảnh cảm xúc giống nhau. Lại nói tiếp, hắn lúc ấy liền tưởng trực tiếp đối kia ma ảnh sử dụng thôn linh năng lực, nhưng là lại thu được đến từ linh hồn anh nhi cảnh cáo. Hiển nhiên là đang nói bằng hiện tại hắn căn bản vô pháp một hơi ăn luôn những cái đó ma thần tàn hồn. Mặc dù nơi này ma thần tàn hồn gần chỉ là một bộ phận ma thần, mặc dù không có thân hình, chỉ dựa vào linh hồn cũng đã có thể bày ra như thế lực lượng cường đại. Nếu làm nó được đến thân hình, thật sự chính là hủy thiên diệt địa tồn tại. Tuy rằng kia phong vây lực lượng rất mạnh, nhưng là hắn vừa mới rõ ràng nhìn đến kia cột sáng trở nên ảm đạm rất nhiều, cho nên lại có thể ngăn cản được vài lần ma ảnh oanh kích đâu. Hạ Thiên Kỳ không dám tưởng, bất quá hắn cũng không sẽ cho ma ảnh chạy đi cơ hội, bởi vì trước đó hắn liền sẽ đem những cái đó tàn hồn toàn bộ thôn phệ rớt. Thôn phệ rớt tàn hồn, thừa nhận phản phệ, nói trắng ra là chính là một cái đi trừ tàn hồn nguyên bản ý chí quá trình. Cho nên nếu hắn một đám thôn phệ, ở một đám tiêu hóa, liền có khả năng được đến này bộ phận ma thần tàn hồn. Như vậy hắn bởi vì ma thần tàn hồn mà biến cường, mà thân thể lại là chính hắn, có lẽ là có thể đủ né tránh phong vây lực lượng phát bắt, cũng liền tồn tại chạy đi khả năng. Mặc dù trốn không thoát phong vây lực lượng phát bắt, hắn ở thực lực tăng lên sau cũng có thể đủ lớn nhất hóa phóng xuất ra quỷ vực, dùng để tìm kiếm khả năng xuất hiện không gian cái khe, tiện đà từ giữa rời đi. Lại nói tiếp, thôn phệ rất sở hữu ma thần tàn hồn cũng là hắn có thể rời đi này quỷ trấn duy nhất phương thức. Đến nỗi hắn dung hợp năng lực tác đối linh hồn không có gì hiệu quả, chỉ có thể dung hợp thân hình. Đây cũng là vì cái gì dung hợp sẽ không có phản phệ nguyên nhân. Nhưng là tồn tại nơi này gần là ma thần tàn hồn, cho nên hắn hoặc là dùng thôn linh, hoặc là chính là trực tiếp thôn phệ, dung hợp cùng thôn thực. Đối với những cái đó tàn hồn mà nói, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hạ Thiên Kỳ cõng Ngô Địch cùng hồng quả đãi ở một đống hai tầng lầu trên nóc nhà. Huyết sắc không trung đỏ sậm bắt đầu dần dần rút đi. UU, đọc sách WWUASUCM, bất quả dựa theo hồng quả nói. Ít nhất còn cần không sai biệt lắm một ngày thời gian, không trung mới có thể khôi phục như thường. Living Dead cũng nên còn sẽ ra tới lắc lư. Quỷ trấn nguy hiểm cũng không có hoàn toàn giải trừ. Cứ như vậy lại ước chừng chờ đợi một ngày thời gian. huyết sắc không trung ở rốt cuộc đại sáng lên tới. Trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ cũng chân chính kiến thức tới rồi này quỷ trấn đáng sợ. Bởi vì nguyên bản ra nẻ đại địa, sập phong xá, đều lần thứ hai khôi phục như lúc ban đầu, liền phảng phất sự tình gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Quỷ vực tản ra, Hạ Thiên Kỳ còn có thể đủ nhìn đến một ít đã chết người sống sót. Đột nhiên kinh hỉ chúc mừng chính mình sống sót sau tai nạn may mắn. Như vậy ví dụ quá nhiều quá nhiều. Xem đến Hạ Thiên Kỳ là một trận tâm lạnh. Không biết giống loại này chết mà sống lại người sống sót. Nếu rời đi này quỷ trấn sẽ thế nào? Có lẽ sẽ lần thứ hai tử vong đi. Hắn cảm thấy hẳn là như vậy. Đã trải qua hai ngày tiêu hao, Hạ Thiên Kỳ đem quỷ vực phóng xuất ra đi. Lúc này mới ngã vào trên giường ngủ khởi giác tới. Trong quá trình hắn thế nhưng mơ thấy cái kia ma thần. Đó là một cái cơ hồ cùng thiên tề cao khổng lồ quỷ vật. Mỗi bán ra một bước, đều sẽ ra lệnh phương hết thảy hóa thành phế tích. Hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe được, kia giống như bạo phá giống nhau. Đến từ ma thần hành tẩu khi phát ra vang lớn, oanh, oanh, ngoặc kép, hết chương.